Chương 381, Thiên tử. Kính cung trời là xanh thẳm màu sắc, trên trời mây trắng đoá đoá tung bay. Nhìn cung ngoại giới trời không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng bầu trời này trùng quy là ra rồi y, chỉ là lợi dụng phù lục biến thành. Kính cung bên trong nguyên khí nồng đậm, nhường người toàn thân thoải mái. Tiến vào kính cung về sau, hai khung phù xe bước vào lan ở xe về sau, liền bắt đầu phi tốc chạy gấp đứng lên. Phi tốc chạy gấp nhìn như không hợp lễ nghi, nhưng dựa theo kính cung quy mô, nếu là không tăng thêm tốc độ, dùng đi bộ chậm nhanh tiến lên, bọn hắn e là cho dù trời tối đều khó mà đuổi tới muốn đi địa phương. Lộng lây cung cảnh không ngừng hướng về sau rút lui, chỉ chốc lát sau, trong cung phi tốc chạy gấp hai khung phù xe cuối cùng tại Tử Nguyên Điện trước dừng lại. Hoa Bỉ Ngạn huy chương thuộc về tiểu Phật tự, phù xe bên trên xuống tới chính là một ca y vo cờ người rộng lớn trung niên tăng nhân, hắn là tiểu Phật tự Tuệ Nguyên, là bị đại ngụy triều ngự phong quốc sư. Thánh Liên huy chương thì là đại Phật tự, phù xe bên trên đi xuống chính là một cái gương mặt thon gầy lao tăng, hắn là đại Phật tự Tuệ Hư, cũng là đại ngụy triều ngự phong quốc sư. Lúc đầu đại ngụy triều kiến quốc đến nay liên tục chỉ có một vị quốc sư, đều là xuất từ đại Phật tự, chỉ là về sau tiểu Phật tự quật khởi, một vị quốc sư liền biến thành hai vị quốc sư, đại Phật tự cùng tiểu Phật tự mỗi cái một cái. Tiểu Phật tự cùng đại Phật tự rất có nguồn gốc, hai người đều là tuệ chữ lót, xem như cùng thế hệ. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên bước nhanh về phía trước cung kính hành lễ ôn thanh nói, gặp qua sư huynh. Sư đệ không cần khách khí như thế. Tuệ Hư chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh đáp lễ. Nếu là không biết còn tưởng rằng sư huynh đệ ở giữa mười phần hòa thuận. Phù xe chậm rãi lái rời trước cửa điện, có một vị tiểu thái giám bước nhỏ đi tới nói khẽ, hai vị quốc sư đại nhân, thánh thượng cho mời. Sư huynh trước hết mời. Tuệ Nguyên lại là cười nói. Tuệ Hư không có khách khí, hắn đi đầu hướng thềm đá đi đến, nếu là có thể, hắn đương nhiên không muốn cùng Tuệ Nguyên đồng thời yết kiến thiên tử. Tuệ Hư trong lòng minh bạch, chỉ sợ Tuệ Nguyên cu nở dê sẽ không muốn cùng hắn đồng thời. Chỉ là thiên tử tại bọn họ chạy tới trước đó liền hạ lệnh để bọn hắn đồng thời tới. Vì lẽ đó hai người liền đồng thời tới. Tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường, hai người không nhanh không chậm hướng lên phía trên Tử Nguyên Điện đi đến. Theo thềm đá đi tới về sau, liền bị trực tiếp mang theo tiến vào Tử Nguyên Điện. Trong điện bạch ngọc trái đất, cửa sổ khảm nạm lấy kim lăng hoa, 12 đạo xà nhà kim trụ có vân long điều khắc nổi, ngẩng đầu nhìn lại trong điện mái vòm rực rỡ như đầy sao, tinh không nhìn gần như vậy, phóng ánh được rung động lòng người. Phía trước thì là tử ngọc lâu bậc chừng trăm bậc, lâu bậc phía trên thì là đen nhánh hoàng tọa lưng cao ba trượng, nhìn giản dị tự nhiên, cùng hoa mỹ Tử Nguyên Điện không hợp nhau. Nhưng từ Tử Nguyên Điện thành lập mới bắt đầu, hoàng tọa ngay ở chỗ này. Liền xem như hai vị quốc sư QNZ không rõ ràng đại ngụy hoàng thất hoàng tọa có tồn tại hay không huyền cơ gì. QNZ bởi vì lâu bậc đủ cao, hoàng tọa đủ lớn, thực ra bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, căn bản thấy không rõ hoàng tọa bên trên pha y chăng ngồi người. Tiểu thái giám sớm đã không tiếng động thối lui đến một bên. Thân Tuệ Nguyên, Tuệ Hư bái kiến thánh thượng. Hai vị tăng nhân sắc mặt nghiêm túc không mình hành lễ. Bọn hắn là quốc sư, đó chính là đại ngụy triều thần tử, cho nên mới sẽ như thế xưng hô. Chờ một lát, hoàng tọa bên trên mới truyền xuống thanh âm hùng hậu, hai vị quốc sư tùy ý là được. Tuệ Nguyên, Tuệ Hư nghe được thanh âm này, mới không hẹn mà cùng đứng thẳng thở phào. Bọn hắn sợ nhất liền là bọn hắn đến, mà thánh thượng lại không biết đi nơi nào, hiện tại thánh thượng tại, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hai vị quốc sư cơ hồ không sai biệt lắm thời điểm nói tìm chấm có chuyện quan trọng thương lượng, đến tột cùng là chuyện gì gấp gáp như vậy hoàng tọa bên trên lại có tiếng âm truyền ra, thanh âm kia có vẻ hơi vẻ vải. Tuệ Nguyên, Tuệ Hư tâm tư khẽ nhúc nhích, thánh thượng xưa nay sẽ không làm bực này cố lộng huyền hư sự tình, thánh thượng đều như vậy hỏi, nói cách khác chuyện này còn không có truyền vào thánh thượng lỗ thai. Thánh thượng, Tuệ Nguyên, Tuệ Hư đều là không hẹn mà cùng lúc mở miệng. Ta không nổi, sư huynh trước nói. Tuệ Nguyên dừng một cái cười nói. Tuệ Hư khe như mày, bất quá chiếm một cái tiên cơ, tổng không có sai. Vậy liền Tuệ Hư quốc sư trước nói. Hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử cũng là như thế nói. Thánh thượng, tiểu Phật tự phổ pháp tăng tịnh vân đại nghịch bất đạo, tại man nam địa vực phía dưới một cái gọi thiên lương thành địa phương hiến tế triệu hoán âm quy ma, kém chút hại chết một thành 10 vạn người. Tuệ Hư không nhanh không chậm đem sự tình nói ra. Tuệ Nguyên sắc mặt bình tĩnh nghe, hắn không có bất kỳ cái gì ngắt lời ý tứ. Tịnh Vân xuất từ tiểu Phật tự, thế mà làm ra bực này tai họa thương sinh sự tình, cái này không chỉ là chuyện riêng, dân gian có không ít bách tính xưng tiểu Phật tự đi ra tăng nhân là yêu tăng, cái này đủ để chứng minh tiểu Phật tự dạy bảo tồn tại vấn đề rất lớn, thần xin mời Thánh Thượng đóng kín tiểu Phật tự. Tuệ Hư cuối cùng tổng kết no y nếu không có cái thứ nhất Tịnh Vân, liền sẽ có thứ hai thứ ba cái Tịnh Vân. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là ân một tiếng, cái kia tiểu Phật tự bên này có cái gì muốn nói? Tuệ Nguyên hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống đến, hắn dập đầu nói, Tịnh Vân thật là xuất từ tiểu Phật tự tự nhận dạy bảo vô phương, ra như thế một cái tai họa, nhưng không thể bởi vậy liền khẳng định tiểu Phật tự toàn bộ tự đều là người xấu. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, cái khác chùa miếu liền không có đi ra người xấu sao? Xin mời Thánh Thượng minh giám. Tuệ Nguyên trong miệng cái khác chùa miếu hiển nhiên là ám chỉ Đại Phật tự, dù sao Đại Phật tự tăng nhân đông đảo, cu nở dê đi ra một chút tội ác ngập trời tai họa thế gian hòa thượng. Đứng lên. Phía trên thanh âm bình tĩnh nói. Tạ Thánh Thượng. Tuệ Nguyên lại liền vội vàng đứng lên. Tuệ Hư trong lòng thở dài, cái này Tuệ Nguyên thật thông minh, không có trực tiếp phủ nhận Tịnh Vân là tiểu Phật tự người, càng không có chỉ trích Tịnh Vân là Đại Phật tự đùa nghịch thủ đoạn. Cái này khiến hắn chuẩn bị xong chiêu số không có đất dụng võ. Nhưng Tuệ Hư đối với cái này sớm có đoán trước, hắn mở miệng nói, cái khác chùa miếu đương nhiên cu nở dê đi ra người xấu, nhưng mà cái này không có nghĩa là tiểu Phật tự không có vấn đề, có cái nào chùa miếu đi ra tăng nhân sẽ như thế táng tận thiên lương hiến tế tính mạng của mình tới triệu hoán không thể biết cấp quái dị phân thân tới tai họa thế gian. Cái kia Tịnh Vân liền là một người điên, tiểu Phật tự Phật Pháp vốn là kiếm tẩu thiên phong. Tăng nhân lâu dài quen, tẩu hỏa nhập mà không phải. Chuyện kỳ quái gì, Thánh Thượng, không thể không đề phòng a nếu là có hướng một ngày, xảy ra chuyện không phải Thiên Lương Thành, mà là Kính Đô, cái kia đến lúc đó ảnh hưởng không chỉ là Kính Đô, mà là toàn bộ Đại Ngụy Thiên Hạ đều đem tràn ngập nguy hiểm. Tuệ Hư liền là cắn chết mức độ nghiêm trọng của sự việc, công kích tiểu Phật tự Phật Pháp có vấn đề. Tuệ Hư quốc sư lời này không khỏi khoa trương. Đừng nói chỉ là một cái âm quy ma phân thân, liền xem như âm quy ma chân thân đến, Kính Đô cũng sẽ không có ngại. Hoàng tọa phía trên Đại Ngụy Thiên Tử cười khẽ một tiếng. Thánh Thượng, vạn nhất không phải âm quy ma, mà là cái khác so âm quy ma lợi hại hơn quái dị đâu? Thông Thiên Kính có thế bảo vệ Kính Cung không ngại, nhưng Kính Đô bách tính khả năng liền sẽ gặp nạn. Tuệ Hư tận tình khuyên bảo nói. Tuệ Nguyên, ngươi có lời muốn nói sao? Đại Ngụy Thiên Tử không để ý đến Tuệ Hư, lại hướng Tuệ Nguyên hỏi thăm. Thánh Thượng, tiểu Phật tự Phật Pháp tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Tuệ Hư sư huynh vốn là đối bản tự tồn tại thành kiến. Tuệ Nguyên không mặn không nhạt trả lời. A-di-đà Phật, Tuệ Nguyên sư đệ, thế nhân đều biết tiểu Phật tự truyền lại Phật Pháp có to lớn lỗ thủng, làm sao tới ta đối tiểu Phật tự có thành kiến đâu? Tuệ Hư lạnh giọng nói. Tuệ Hư cùng Tuệ Nguyên hai tăng liền tiểu Phật tự Phật Pháp có tồn tại hay không vấn đề một lời một câu tranh luận. Hai người có thể làm quốc sư, vốn là cực kỳ am hiểu cơ biện, đối Phật Pháp hiểu càng là vô cùng tinh thâm, trong lúc nhất thời ai cũng không có rơi vào hạ phong. Mất hứng điện trên bậc truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm. Tuệ Hư cùng Tuệ Nguyên lập tức biết chọc giận Đại Ngụy Thiên Tử, bọn hắn vội vàng im lặng, hướng về Tử Ngọc Điện bậc nhìn lại. Chỉ thấy người mặc vàng sáng trường bào Đại Ngụy Thiên Tử tóc thai bù xù đã ngồi tại trên bậc thềm ngọc, tay hắn cầm thanh ngọc bầu rượu, quay về hồ nước uống rượu. Tuệ Hư cùng Tuệ Nguyên hai người ánh mắt bình tĩnh, bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Đại Ngụy Thiên Tử.